Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 353, U Minh Chư Bảo. Phong Tử Thần mở ra quỷ đạo, truyền xuống quỷ tu chi pháp, là vì quỷ đạo đứng đầu, Vạn Quỷ Chi Đế, có thân phận như vậy hắn, là U Minh giới trí cao thần linh, là thống lĩnh âm phủ hoàng, cũng là thiên định U Minh giới đứng đầu. Đây chính là hắn cùng U Minh giới duyên phận. Thần là tương lai U Minh giới đứng đầu. Phong Tử Thần nếu là muốn tìm U Minh giới, hẳn là sẽ không quá khó. Ào ào, nương theo lấy kịch liệt phá vỡ âm thanh, Phong Tử Thần bằng nhanh nhất tốc độ hướng huyết hải chỗ sâu tiến đến. Trong nháy mắt, chính là mấy năm trôi qua. Ngày hôm đó, ngay tại đi vội, Phong Tử Thần bỗng nhiên cảm nhận được một sợi khắc khí cơ chấn động trong lòng, bỗng nhiên dừng bước, chính là chỗ này, cỗ khí tức kia, chí âm chí hàn, giống như từ cửu u mà đến, tán phát hàn khí đủ để đông lạnh triệt nguyên thần. Không hề nghi ngờ, có thể tỏa ra loại này hàn khí, cũng chỉ có U Minh giới, coi như không phải là, cũng cùng nó có liên hệ lớn lao. Oanh, bàng bạc quỷ khí theo Phong Tử Thần trong cơ thể bộc phát, uy năng quá mạnh, nhường vùng hư không này đều run rẩy không thôi. Hư không run rẩy, quá trình bên trong quỷ khí không ngừng tràn vào, hướng sâu trong hư không lan tràn, như đang tìm kiếm cái gì, muốn tìm ra U Minh giới tung tích. Có thể U Minh giới ẩn tàng quá sâu, quỷ khí cơ hồ tìm khắp tất cả hư không đều không có tìm tới tung tích của nó. Mà lại lúc trước cảm giác được cái kia sợi khí tức giống như là biến mất, rốt cuộc tìm không được. Chợt, Phong Tử Thần khoanh chân ngồi xuống, cũng miệng tụng đạo kinh. Trong lúc nhất thời, đạo âm vang vọng hư không, vô lượng phù văn nở rộ, mênh mông khó lường, ức vạn vạn, vô cùng vô tận. Cái kia phù văn cũng không rực cháy, cũng không lóa mắt, tương phản, nó đen nhánh vô cùng, tản mát ra quỷ dị ánh sáng, vô cùng thâm thúy, giống như là lỗ đen muốn thôn phệ người linh hồn. Kia là quỷ đạo phù văn, người chết chuyên dụng, chí âm chí hàn khí thành tựu. Xoát một tiếng, quỷ đạo phù văn mới vừa xuất hiện liền oanh tứ tán ra, phủ kín toàn bộ hư không, có từng sợi hắc khí hiển hiện, tản ra kinh người hàn ý. Chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta theo sâu trong linh hồn tuôn ra một cỗ khí lạnh. Cửu u khí, thuần âm vô dương khí, U Minh giới đặc sản, chí âm chí hàn, đặc biệt nhằm vào nguyên thần. Ong ong, chấm ngoặc kép, hư không lần nữa rung động, cửu u khí xuất hiện, dẫn phát không tên biến hóa. Đồng thời, quỷ đạo phù văn cũng có hoạt động, lực lượng quỷ dị khuếch tán, cùng trong cõi U Minh tử vong chi đạo phát sinh cộng minh, dẫn tới hắn lực lượng. Sau một khắc, thiên địa biến, tất cả sinh cơ đều trong nháy mắt biến mất, bị một cỗ nồng đậm tử khí thay thế. Cái kia có quan hệ với sinh quy tắc cũng tại biến mất, bị một loại khác tràn ngập tử khí quy tắc thay thế. Hết thảy đều tại nghịch truyền, sống hay chết nghịch truyền. Không kịp nháy mắt, này phương thiên địa liền phát sinh biến hóa cực lớn, hoàn thành từ sinh thế giới đến chết thế giới chuyển biến. U Minh giới xuất hiện, Phong Tử Thần lấy quỷ đạo cưỡng ép dung chuyển trong minh minh tử vong đại đạo, mượn nhờ nó sức mạnh to lớn, áp bách huyết hải chỗ sâu, khiến cho U Minh giới hiển hóa. Hô, chấm ngoặc kép, dễ chịu, đây mới là ta nên đợi thế giới. Hít sâu một hơi, đem hư không bên trong phiêu đãng tử khí hút vào trong bụng. Phong Tử Thần chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy dị thường dễ chịu. Hắn cỗ này hóa thân trung quy là quỷ, rõ ràng càng thêm thích ứng tử khí, mà không phải sinh khí. Đi vào cái này tràn ngập tử khí thế giới, tựa như về đến nhà đồng dạng, tự nhiên cảm thấy vô cùng thư thái. Ầm ầm, tại Phong Tử Thần phía trước, quỷ khí bỗng nhiên phun trào, chậm rãi hình thành một phương thế giới hư ảnh. Kia là U Minh giới. Bởi vì, theo cái kia mơ hồ hình ảnh bên trong, Phong Tử Thần loáng thoáng nhìn thấy một tòa cánh cửa khổng lồ, quỷ môn quan, U Minh Giới Chí Bảo. Trong truyền thuyết Minh Giới Môn Hộ, nó là U Minh Giới cửa lớn. Theo thời gian trôi qua, U Minh Giới hư ảnh càng thêm chân thực. Cánh cửa kia chân chính bộ dáng cũng từng bước hiển lộ ra. Kia là một tòa màu đen nhánh cự môn, toàn thân bị nồng đậm tử khí bao phủ, uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Bởi vì nó thân phận đặc thù, khiến cho nó cùng U Minh Giới tương liên, cho nên không biết nó cao, không biết to lớn, đi lên nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Trên cửa kia treo một mặt hàng hiệu, phía trên dùng tiên thiên đạo văn viết Quỷ Môn Quan, ba cái đại kim chữ. Tại Quỷ Môn Quan đằng sau, là một cái màu vàng đường đất, rất dài, thông hướng U Minh Giới chỗ sâu. Kia là đường Hoàng Tuyền, người chết muốn đi cuối cùng một đoạn đường. Hậu thế truyền thuyết, tại trên Hoàng Tuyền lộ hai bên, có màu lửa đỏ bỉ ngạn hoa, giống máu đồng dạng đỏ. Xa xa nhìn qua tựa như là máu chỗ lát thành thảm, lại bởi vì đỏ như lửa mà bị nói là lửa chiếu con đường. Đây cũng là dài đằng đẵng trên Hoàng Tuyền lộ duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Người liền đạp trên bỉ ngạn hoa chỉ dẫn, thông hướng U Minh Ngục. Bất quá, thời thế hiện nay, U Minh Giới chưa ra, liền địa phủ cũng còn không có sinh ra. Huống chi tại cái này về sau mới xuất hiện bỉ ngạn hoa. Là lấy, hiện tại đường Hoàng Tuyền, xem ra khắp nơi trụi lủi, cái gì cũng không có. Nếu không phải nó là thân ở U Minh Giới bên trong, cùng bình thường bùn đất đường, thật không có cái gì khác nhau. Một vòng ánh sáng màu tím hiển hiện, đem Phong Tử Thần hai mắt phủ lên thành màu tím. Đây là đạo đồng, vì nhìn thấy đường Hoàng Tuyền phía sau cảnh tượng, Phong Tử Thần thi triển đạo đồng. Một nháy mắt, hắn tầm mắt biến, tựa như cùng thiên địa tương hợp, đạt được vô hạn khuếch trương. Tất cả sương mù đều tại biến mất. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn thấy U Minh Giới chỗ sâu cảnh tượng. Tại đường Hoàng Tuyền cuối cùng, xuất hiện một khối màu xanh tảng đá. Trên người của nó, có tan không ra lực lượng thời gian, còn có một tia vận mệnh mùi vị. Tam sinh thạch, đây chính là hậu thế trong truyền thuyết Minh Giới chư bảo một trong tam sinh thạch. Từ trên người nó toát ra khí tức, không khó coi ra, đây là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà lại còn là thời gian thuộc tính tiên thiên linh bảo. Mà lại, nó còn tựa hồ nhận vận mệnh lọt mắt xanh. Trên người có vận mệnh vết tích, tam sinh thạch ước chừng ba trượng lớn nhỏ, chính diện trơn bóng như gương, mặt sau có chữ viết, như máu đỏ tươi, giới thiệu công năng của nó. Tại cái kia phía trên nhất, khắc lấy bốn chữ lớn, sớm trèo lên bỉ ngạn, tươi đẹp như máu, nó ghi lại mỗi người kiếp trước, kiếp này cùng đời sau, kiếp trước nhân, kiếp này quả, số mệnh luân hồi, duyên tới duyên đi. Đều nặng nề mà khắc vào tam sinh thạch bên trên. Nó chứng kiến chúng sinh khổ cùng vui, buồn cùng vui mừng, cười cùng nước mắt, nên nợ, nên còn tình. Tam sinh thạch phía trước, xóa bỏ, được tuế nguyệt mà sinh, được mệnh vận mà thành, chiếu rọi quá khứ tương lai hiện tại. Các loại chi nhân quả, diệu dụng vô tận, quả thật nhất đẳng trọng bảo. Đáng tiếc, loại bảo vật này không cách nào di động. Bằng không, cầm tới trong hồng hoang, lại là một kiện long trời lở đất chí bảo. Nghịch thiên chi vật tự nhiên có hạn chế. Tam sinh thạch năng lực mạnh mẽ như vậy, nếu là dùng linh tinh, chẳng phải là sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn đến giữa thiên địa trật tự. Còn muốn hay không rồi? Loại bảo vật này, nếu là không có hạn chế, liền sẽ không là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà là tiên thiên chí bảo. Không có hạn chế, không cố kỵ gì thi triển chính mình uy năng. Kia là tiên thiên chí bảo đặc quyền. Cũng là bởi vì đây, tiên thiên chí bảo chân chính có hủy thiên diệt địa uy năng. Cho nên, trong hồng hoang tiên thiên chí bảo mới có thể ít như vậy. Mười mấy món tiên thiên chí bảo, thiên đạo còn có thể nhìn tới, lưu tâm quan sát đến, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Nếu là có lấy trên trăm kiện tiên thiên chí bảo, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta đau răng. Đó cũng không phải là tiên thiên chí bảo, mà là đủ để nổ rớt toàn bộ thế giới bom. Thật có trên trăm kiện tiên thiên chí bảo, thiên đạo cũng không cần vận chuyển thiên địa. Chuyên tâm nhìn chằm chằm những thứ này, tiên thiên chí bảo chủ nhân liền đủ. Trên trăm quả bom hẹn giờ đặt ở trong nhà, ai cũng sẽ không ngủ an ổn. Nếu là đột nhiên nổ, hậu quả kia coi như quá nghiêm trọng. Thiên đạo nếu không nhìn chằm chằm các thần, mới là có vấn đề đây. Ai, đáng tiếc một kiện bảo bối tốt. Lắc đầu thở dài một tiếng, Phong Tử Thần tiếp tục hướng phía sau nhìn lại. Không cách nào rời đi U Minh giới, Tam Sinh Thạch liền phế một nửa. Mà lại, Phong Tử Thần còn cảm thấy, chính là tại U Minh giới, Tam Sinh Thạch cũng không thể tùy ý vận dụng. Bằng không, hậu thế bên trong, Tam Sinh Thạch cũng không sẽ trở thành địa phủ của công. Rất hiển nhiên, vận dụng nó tất nhiên phải bỏ ra cái giá đáng kể. Mà cái này đại giới, rất rất lớn, lớn đến không ai dám trở thành chủ nhân của nó. Cùng vận mệnh có liên quan bảo vật, nó đại giới tự nhiên cùng vận mệnh có liên quan. Chỉ là điểm này, liền có thể nhường người ngắm mà lùi bước. Vận mệnh, nói không thấu, nhìn không thấu, hay là bớt trêu chọc vi diệu. Tam Sinh Thạch đằng sau, là một cái đất vàng lũy thành đài cao. Kia là Vọng Hương Đài. Ở đây, có thể lên đài nhìn ra xa Dương Thế Gia bên trong tình huống. Thế là, nơi này liền thành quỷ hồn ngóng nhìn dương gian cửa sổ. Cũng là người sống cùng người chết liên lạc tình cảm thánh địa. Đi vào Vọng Hương Đài, cuối cùng ngóng nhìn quê quán, khóc lớn một tiếng, mới khăng khăng một mực tiến về trước trạm tiếp theo, Âm Tào Địa Phủ. Tiếp nhận thẩm phán, chính là Vọng Hương Đài bên trên quỷ hốt hoảng, nhìn trơ mắt nước mắt hai hàng, vợ con già trẻ tựa quan tài bên cạnh, thân bằng nhiều tụ linh đường. Tại Vọng Hương Đài đằng sau, là một mảnh uy nghiêm cung điện, kia là Minh Giới Chi Chủ cung điện, cũng là hậu thế địa phủ chỗ. Cái này điện vũ cùng Thiên Đình Tiên Cung thần điện, đều là thiên địa tạo hóa mà thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, toàn thân lượn lờ lấy đạo vận, cực điểm uy nghiêm. Bất quá, bây giờ luân hồi chưa ra, U Minh giới chưa hiện, toàn bộ địa phủ đều trống rỗng, không gặp một cái quỷ ảnh. Tại những tòa đại điện này trên thân ngắm một lần, Phong Tử Thần cũng không phát hiện trong truyền thuyết Diêm La Thập Điện, cũng không có phát hiện 18 tầng địa ngục cái bóng. Cũng đúng, Thập Điện Diêm La cùng 18 tầng địa ngục đều là Phật giáo làm ra đến. Ban đầu U Minh giới, nhưng không có những vật này. U Minh giới ban đầu chủ nhân chính là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Hắn tại Minh giới hành chính, vì quản lý Minh giới chúng sinh đứng đầu, cũng vì Minh giới chúa tể. Phong Đô Đại Đế là địa ngục chúa tể, chiếm giữ Minh Ti thần linh tối cao vị, chủ quản Minh Ti, vì thiên hạ quỷ hồn chi tông, phàm sinh linh loại hình, sau khi chết đều xuống địa ngục, nó hồn đều lệ thuộc vào Phong Đô Đại Đế quản hạt. Lấy khi còn sống chỗ phạm tội nghiệt, sinh sát quỷ hồn, xử phạt quỷ hồn, nó xuống sắp đặt 75 ti. Tất cả ti phân biệt gánh chịu thu bát, truy bắt quỷ hồn, quan cáo quỷ hồn xuất nhập chức năng. Dương ti thân thuộc như có vị âm phủ quỷ hồn siêu độ chuộc tội người, cũng từ Phong Đô Đại Đế quyết đoán đặc xá, gửi đi quỷ hồn thụ luyện thăng thiên. Hắn danh nghĩa, còn có Ngũ Phương Quỷ Đế, cùng với La Phong lục thiên quỷ thần, hiệp trợ hắn trưởng quản âm ti. Phong Đô Đại Đế mới là U Minh giới chúa tể. Hắn địa vị, gần với luân hồi chi chủ hậu thổ, có được khôn cùng quyền lực chính là về sau Huyền Môn Thái Sơn phủ quân, Đông Nhạc Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế nhập chủ địa phủ. Chúa tể âm ti, Hào Âm Thiên Tử, vẫn như cũ muốn phụng hắn vi tôn. Về phần Thập Điện Diêm La, kia là Âm Thiên Tử thủ hạ, liền Âm Thiên Tử đều muốn nghe lệnh của Phong Đô Đại Đế. Huống chi bọn họ, nhắc tới cũng là, Phật Môn vì mưu đồ địa phủ, đầu tiên là phái ra Thập Điện Diêm La, lại là thành lập 18 tầng địa ngục, phí sức lại lao lực, cuối cùng hoàn thiện U Minh giới quy tắc, Thập Điện Diêm La phân quyền mà quản lý, tăng lên rất nhiều địa phủ vận hành tốc độ. Đúng là địa phủ so lúc trước hình thức tốt. 18 tầng địa ngục xuất hiện, càng là ý nghĩa trọng đại. Nó đem tội nghiệt chia 18 cấp bậc, khiến người theo tội mà vào, càng lộ vẻ thiên đạo chí công lý lẽ. Ban đầu phong đô địa ngục, lại là không bằng 18 tầng địa ngục đến hoàn mỹ. Tội ác tày trời, đại gian đại ác người, cùng quỷ quái si mị các loại, đều muốn nhốt vào phong đô địa ngục, vĩnh thế không thể siêu sinh. Phong đô địa ngục so Phật giới 18 địa ngục kinh khủng hơn, âm hiểm, nhưng nó không bằng 18 tầng địa ngục công bằng. Địa phủ phát triển, Phật môn là bỏ bao nhiêu công sức, còn không đợi Phật môn tiếp thu thành quả thắng lợi, huyền môn liền chặn ngang một tay. Không chỉ có hợp nhất thập điện Diêm La, còn thuận thế tiếp quản 18 tầng địa ngục. Nếu không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát ra sức, một mực định tại địa phủ, Phật môn này quay về thật sự là mất cả chỉ lẫn trái. Một núi vẫn còn so sánh một núi cao a. Nghĩ đến hậu thế truyền thuyết, Phong Tử Thần có chút cảm thán. Phật môn kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, kém một chút liền thật nắm giữ địa phủ. Có thể làm sao? Huyền môn cao hơn một bậc, trực tiếp hái đi các thần thành quả, nhường Phật môn toi công bận rộn một hồi. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu. Hiện tại, những thứ này thành quả đều là hắn. Chờ hắn vào ở U Minh giới về sau, thập điện Diêm La cùng với 18 tầng địa ngục, liền từ hắn đi mở mang đi. Phù đồ tháp tại hắn trên tay nhiều năm như vậy, cũng nên phát huy được tác dụng. Tin tưởng, từ phù đồ tháp hóa thành 18 tầng địa ngục, tuyệt đối so Phật môn mở ra, càng hoàn mỹ hơn. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần hướng địa phủ trung ương nhìn lại. Nơi đó là quỷ đế tẩm cung, cũng chính là hắn tương lai trụ sở. Bỗng nhiên, dư quang thoáng nhìn ở giữa, Phong Tử Thần nhìn thấy một chiếc gương, vẻn vẹn một chút, thiếu chút nữa nhường hắn trầm luân trong đó. Tấm gương kia chiếu xuống, hắn theo ra đời đến bây giờ, một thân tội nghiệt đều bị soi sáng ra, từng cái hiển hóa trong tim, hướng hắn chụp hỏi mà tới, chính là công đức cũng cản không được. Kiếp nạn này, tùy tâm mà sinh, ngoại lực vô dụng, còn tốt, Phong Tử Thần một đời làm việc, không thẹn với lương tâm, chỉ là vấn tâm kiếp, khó không được hắn, bất quá mấy ngày, hắn liền khôi phục thanh minh, phá kiếp mà ra. Lúc này, hắn lại nhìn về phía cái kia cái gương lúc, liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nguyên lai là nghiệt kính, trách không được có như thế năng lực, liền gặp hắn phía trước. Có một cái đài cao, trên có một kính, đài lớp 10 trượng, kính lớn 10 vây, hướng đông treo lơ lửng, bên trên ngang 7 chữ, gọi, nhiệt kính đài trước không người tốt, chính là U Minh giới trọng bảo nhiệt kính. Hết thảy nghiệp chướng đều có báo ứng, chính là nhiệt kính năng lực, thiện hồn không cần đến nhiệt kính đài. Bởi vì, trên đài có nói, nhiệt kính đài trước không người tốt, nếu như thiện nhân vừa chết, nó linh tính ánh sáng, tại nhiệt kính đài phía trước, chỉ có không minh hết thảy, chỉ vì trong lòng không bóng tối tồn tại, cho nên thấy không rõ lắm nó nguyên hình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.